Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 Liên Thành xỉu báo cho. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn nhìn như lơ đãng. Nhưng là rất nhiều đôi mắt đều nhìn lại đây, đây là ung đều tương đối nổi danh Hạnh Hoa Nhưỡng. Ta ngẫu nhiên thấy, đó là mua một ít. Các ngươi là chúng ta đại hạ công thần. Này rượu xem như hiếu kính các ngươi. Tô Tử Họa đạm cười nói, như thế văn nhã tuấn lãng người. Còn như thế ôn nhu săn sóc. Đại Ly yên lặng vì người ta điểm tán. Sau đó rụt rè nói. Kia nhiều ngượng ngùng a, tay đã vói qua cầm, chỉ là, Sở Tu Linh trực tiếp đoạt lấy bầu rượu. Lộc cộc uống một ngụm. Đối Tô Tử Họa giơ ngón tay cái lên. Rượu ngon. Còn có không? Đều lấy ra tới đi, Diệp Tử Thanh đám người mỉm cười làm tốt lắm. Tô Tử Họa, Đại Ly, Thảo, uống bất tử ngươi tương đương. Tương đương thực mau, nhân thủ một bầu rượu. Sau đó Tô Tử Họa cùng Hoa Trung Thiên. Phỉ Bất Tiệt đám người lấy bên ngoài người thân phận cấp Đại Ly chờ người dự thi chế tác thi đấu. Bảng biểu, đây là các ngươi thi đấu an bài. Sớm nhất bắt đầu chính là Biệt Ly cô nương. Ở thứ 20 năm tràng, đối thủ của ngươi là Thái Kim, mặt sau an bài nhìn không sót gì, thứ 30 tràng. Cầm Cơ cùng với Trấn Càng, thứ 32 tràng. Hòa Giải Ngữ cùng Tống Ngọc, đệ tứ 10 tràng. Diệp Tử Thanh đối Lâm Nguyệt Nga đệ tứ 11 tràng. Sở Tu Linh đối Nhung Dã, thứ 49 tràng. Bạch Thư Đường đối Công Tôn Ân Đức, thứ 50 tràng. Đại Ly đối Lâm Nói, thứ 58 tràng. Lâu Lan Đình đối Bách Cao, thứ 712 tràng. Hàm Đan Huyền Dạ đối Trương Hàn, thứ 90 tràng. Hoàng đối Trang Thác, thứ 135 tràng. Thiên Sơn Mộ Tiết đối Chu Thiên Cương, kỳ thật nói đến cũng khéo. Này đó đại hạ người tao ngộ đối thủ. Phần lớn là Đại Ly cảm thấy quen mắt. Người khác cũng tự nhiên đi qua nàng đối những người này có điều nhận thức. Tỉ như với Trấn Càng đám người. Đều không xa lạ, Duy Độc, Lâu Lan. Đối thủ của ngươi là Bách Cao. Vừa mới ta cùng Trung Thiên đi một ít Đại Tần người nơi đó dò hỏi một ít. Này Bách Cao là Đại Tần bên trong tán tu. Thiện độc dược, là tương đối nổi danh dược sư. Chết ở hắn thủ hạ người. Kiếm tiên cũng không phải không có. Cùng ngươi nhưng thật ra một cái hệ thống. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, Phỉ Bất Tiệt tiểu tâm dặn dò Lâu Lan Đình. Đảo không phải không yên tâm. Chỉ là hắn tuổi tác là nơi này lớn nhất. Ngày thường lại là Thượng Thanh công tử. Thói quen vì sư đệ sư muội lo lắng giải nạn. Trước mắt tuy rằng biết Lâu Lan Đình thực thần bí. Rất lợi hại. Lại vẫn là thói quen tính quấy phá. Lâu Lan Đình nghe vậy đó là cười gật gật đầu. Tốt, ta sẽ nghiêm túc thiết. Người bộ dáng này rõ ràng chính là không nghiêm túc. Rất có thể nửa đường liền đi bắt sâu nghiên cứu. Nhưng là thằng nhãi này cả ngày nghiên cứu tới nghiên cứu đi. Đại Ly cũng không gặp thằng nhãi này nghiên cứu quá thứ gì ra tới. Kỳ quái chính là Thượng Thanh Tông bên trong rồi lại đối hắn thập phần duy trì cùng coi trọng quỷ. Dị thật sự, những người khác. Hoàng, đối thủ của ngươi là Trang Thác. Người này là Mênh Mang Tông người, Tô Tử Họa nhíu mày. Ta từ người khác trong miệng biết. Cái này Trang Thác phòng ngự cùng cận chiến công phu thập phần lợi hại, Hoàng thực bình tĩnh. Nhìn hắn một cái, giống như Mênh Mang Tông liền không có một cái phòng ngự cùng cận chiến công phu không lợi hại. Đi, ngạch, giới cái giống như cũng là thiết. Tập thể hư thanh, đến phiên Hàm Đan Huyền Dạ thời điểm. Mấy cái đại nam nhân tập thể không lời nói giảng, bởi vì cô nương này quá lạnh nhạt, một ánh mắt. Sát khí dày đặc, ngạch. Mấy cái, Huyền Dạ chính ngươi nắm chắc ha, nhưng thật ra Đại Ly cảm thấy Hàm Đan Huyền Dạ nói như thế nào? Cũng cùng Thanh Tâm có quan hệ. Đó là nói, Trương Hàn người này ta biết. Hắn xuất thân Đại Tần thế lực kiếm võ cốc. Xem như kiếm đạo tông môn. Chỉ tiếc không bằng 8 đại tông môn có danh vọng. Nhưng là người này thực lực thập phần không tồi. Phía trước cũng là xếp hạng trúc hơn 30 tả hữu. Nhất am hiểu chính là gió lạnh kiếm, băng hệ cùng phong hệ song trọng, Đại Ly nói được kỹ càng tỉ mỉ. Hàm Đan Huyền Dạ cùng người khác đều là lẳng lặng nghe. Sau khi nghe xong, Hàm Đan Huyền Dạ hướng tùy ý hơi gật đầu. Cảm ơn, không khách khí. Nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà, chính mình. Người. Hàm Đan Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Người bên cạnh ánh mắt nghiền ngẫm lên, ngươi là thanh tâm nàng chất nữ. Ta đây tự nhiên đến chiếu cố ngươi lạp. Ngươi nếu muốn kêu ta cô gì đó, ta cũng không ngại, Hàm Đan Huyền Dạ xoay qua mặt. Sau lại rốt cuộc không phản ứng quá người nào đó, đại hạ một đám người ít người. Lại là hòa thuận vui vẻ. So sánh với tới, tông môn bên kia cổ vũ gì đó tuy rằng nhiệt liệt. Lại không nhiều ít thân dân, rốt cuộc công tử tiên tử gì đó. Đều rất cao lãnh diễm, duy nhất tương đối thân hòa một Diệp Sao. Giờ phút này lại là cùng Sao tông chủ ở bên nhau, bất quá hai người cũng chưa nói nhiều ít lời nói. Bởi vì một Diệp Sao ở đệ thập nhất chàng, 10 chàng chiếm cứ 10 cái đài. Một cái đài người trên xuống dưới. Mặt sau người phải bổ đi lên. Mới vừa ngay từ đầu. Cái thứ ba đài cũng đã quyết ra thắng bại, trong đó một phương là vững vàng tiền tam 10 liên thành. Xỉu, mặt khác một phương bất quá là một cái tam trọng đại năng. Tự nhiên thực mau kết thúc. Có thể nói nháy mắt hạ gục mà liên thành xỉu qua đi chính là một Diệp Sao. Này, phu thê đương có thể nói vô phùng hàm tiếp. Làm bên ngoài người rất là nghị luận, nghe đến mấy cái này người đàm luận. Một Diệp Sao khó được cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là ở nàng đi qua đi thời điểm. Đi qua bên người nàng liên thành xỉu bỗng nhiên gọi lại nàng, sao ân. Cố lên, một Diệp Sao đối thủ cũng không dễ dàng đối phó. Tuy rằng thiên phú cùng thể chất đều không nổi danh. Lại là tuổi đại thực lực cường tán tu. Thanh danh cũng có chút hung. Cho nên liên thành xỉu gọi lại một Diệp Sao, tựa hồ thực săn sóc. Thực ôn nhu, một Diệp Sao mày một ninh. Lại rất nhỏ thư hoãn mở ra. Đạm cười nói. Ân, ta sẽ, ta đây hãy đi trước. Liên thành xỉu muốn nói lại thôi. Lại vẫn là ngăn cản không được một Diệp Sao đi hướng đài bên kia, vì thế. Chỉ có thể truyền âm, cái kia đại ly hiện giờ đã trêu chọc thái tử cùng tần hoàng. Cùng nàng kết giao quá nguy hiểm. Huống chi, nàng giao hảo ngươi, chưa chắc không có lợi dụng thân phận của ngươi cân bằng cùng nhung dã thế tử đám người thù hận tâm. Tư, này truyền âm ở một Diệp Sao bước lên bậc thang thời điểm truyền tới. Nàng bước chân một đốn, lại sắc mặt tự nhiên đến tiếp tục hướng lên trên đi, sau đó. Thấy được nàng cái thứ nhất địch nhân, danh mãn đại tần tông môn cừu thị giả, đối phương quả nhiên. Thực hung lệ, nàng vừa lên tới liền hung hăng nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt kia, làm nàng thực không thoải mái, một Diệp Sao là yêu nhã quán người. Lại không thích lại chán ghét một người cũng sẽ duy trì mặt mũi thượng thong dong. Đó là ôn hòa có lễ đắc đạo. Thỉnh chỉ giáo, nàng là yêu nhã. Đối phương liền không nhất định, hừ. Các ngươi tông môn người liền thích tới dối trá một bộ. Lớn lên là thực chắp vá. Sau lưng còn không biết là cái gì ngoạn ý. Hôm nay ta liền phải làm ngươi loại này nữ nhân dối trá gương mặt lanh lảnh xích tương đương lòa ở thanh. Thiên bạch tương đương ngày sau. Nói thật, này nam nhân ngữ khí là thập phần hung ác lại leng keng hữu lực. Nhưng là người lớn lên liền cùng kia bị toán học lão sư đánh dấu Olympic toán phụ ra đề giống nhau. Thập phần làm người xem không rõ, thả. Hắn đôi mắt lại cùng đại buổi tối thức đêm xem sao phiến không sai biệt lắm. Kia đôi mắt, không cần quá đáng khinh, một Diệp Sao nháy mắt bị cách ứng tới rồi, loại này cách ứng liên quan vừa. Mới bị liên thành xỉu nói cách ứng cùng nhau. Sông cuộn biển gầm cùng nhau tới, nàng sắc mặt ngay lập tức liền trầm xuống dưới, làm chuẩn vị hôn. Phu liên thành xỉu sắc mặt càng khó coi. Liên thành tiểu hùng phẫn nộ thật sự, muốn mở miệng châm chọc đối phương, lại là bị liên thành xỉu giữ chặt tiểu hùng. Hắn sau lưng, là không động, tạm thời không cần để ý đến hắn. Ngày sau có rất nhiều cơ hội sửa chữa hắn. Hiện tại, còn không phải thời điểm, người này ở không động đáy quá ngạnh. Hơn nữa ở tán tu bên kia quan hệ cũng là thập phần ngạnh lãng. Bất quá mặt khác một bên. Bị đại ly tự mình đặt tên đại hạ nghỉ ngơi khu địa phương. Nhàn nhã ngồi ở một bên uống rượu đại ly giờ phút này buông xuống bầu rượu. nhìn về phía đài bên kia, cong môi, lười nhác phải hỏi, cái kia lớn lên tai to mặt lớn hèm rượu mũi. Còn dùng sức điểm mũi chân duỗi cổ cùng rùa đen giống nhau xem một Diệp tiên tử ngoạn ý là cái gì. Ngoạn ý tới, hắn liền không thể lấy đem ghế dựa sao. Như vậy xem đến ta thật mệt, thanh âm này, thập phần minh xác. Chút nào không thêm che giấu, ngồi ở ghế trên người nào đó độc miệng rõ ràng hỏa lực khai. Toàn trường người một tĩnh, tiếp theo đồng thời tuôn ra tiếng cười to, một Diệp sao kinh ngạc. Lại cũng nhịn không được cười, đương nhiên. Ngồi ở đối diện uống rượu Diệp Tử Thanh tự nhiên cũng là thập phần phối hợp. Ai làm nàng cùng Đại Ly có đồng dạng một cái ưu điểm đâu, bênh vực người mình, một Diệp sao đã từng vài lần giữ gìn quá Đại Ly. Làm thương yêu nhất biểu muội Trung Quốc hảo biểu tỷ, tự nhiên là hôi thường xem khó chịu mặt trên cái kia ngoạn ý. Đại Ly không mở miệng, nàng không tính toán ngồi yên không nhìn đến, cho nên nàng uống rượu, một bên nhàn tản đắc đạo, hình như là kêu Khổng Mạnh tu sĩ đi, rất nổi danh, bất quá nhân gia cũng không như ngươi nói như vậy kém cỏi đi, đúng không? Kia biểu tỷ thấy thế nào? Không phải hèm rượu mũi, Diệp Tử Thanh nói đó là đốn hạ. Chính là rất mơ hồ. Thấy không rõ, ngũ quan thấy không rõ. Khổng Mạnh tu sĩ sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt cùng thiêu đốt ngọn lửa dường như, Đại Ly cười thêm một phen hòa. Thấy không rõ, không quan hệ a. Không phải bản nhân sai. Rốt cuộc mặt có tâm sinh. Tâm từ não trừ. Lấy này loại suy. Trên mặt vô cùng mơ hồ người. Trong đầu tất nhiên là rối tinh rối mù, cho nên này thật trách không được người, nàng cũng đốn hạ. Câu lấy bầu rượu, híp mắt nhìn về phía trên đài Khổng Mạnh tu sĩ. Ta nói rất đúng đi, Khổng Mạnh các hạ đối với ngươi muội. Khổng Mạnh tu sĩ đối Đại Ly hai người sát ý dày đặc. Không động bên kia người cũng không bình tĩnh, đặc biệt là vốn dĩ liền cùng Đại Ly mối hận cũ đã lâu Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào tiên tử. Giờ phút này có tông chủ che chở, tự nhiên tự tin đủ. Kia ngọt ngào tiên tử đó là ngưng thanh cười lạnh nói. Túi ra bề ngoài bất quá là tiên gia tục vật, cũng liền một ít thấp kém người sẽ khi cho rằng bảo, đây là khinh bỉ Đại Ly hư vinh ái mỹ, Đại Ly sái nhiên cười, tự nhiên, ngọt ngào tiên tử là cao thượng người, tự nhiên sẽ không để ý kẻ hèn một khuôn mặt, ta chờ muốn mặt người. Thật thật tục khí, không thấp tục. Ngươi cao thượng, còn không phải là không biết xấu hổ sao? Vừa nghe, đám người tự nhiên tiếng cười hư thanh khởi. Người này ngoạn ý là rất kỳ quái. Có đôi khi thiện ác chính tà đều dựa vào người chủ quan phán đoán tới thay đổi. Ấn tượng rất quan trọng, chưa chắc là ấn tượng đầu tiên. Chỉ xem trước mặt ấn tượng cũng là có thể. AS, hết chương.